Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, chương 218, người sẽ không nói dối. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển, ở trang sức như La Mã quý tộc phong cách trong đình viện. Một người nam tử chỉ ăn mặc một kiện quần đùi, dưới ánh mặt trời hạ nhàn nhã mà nằm ở bờ cát ghế thoải mái mà phơi. Một bên là đặt uống phẩm tam giác bàn, trước mắt có ăn mặc áo tắm nữ tử ở bể bơi chung chơi đùa. Nghiễm nhiên một bộ sung sướng quý tộc công tử ca dáng. Nhưng mà nam tử lại vô tâm say với này tú lệ phong cảnh cùng trước mắt tràn ngập biên độ phong cảnh. Cùng thành thơi tự tại không khí bất đồng. Này thái dương gân xanh bạo khởi. Đủ để thấy này tâm tình cũng không phải ở vào bình thản thời kỳ. Chơi đùa nữ tử trước tiên liền cảm giác tới rồi này quỷ dị không khí. Tuy rằng các nàng nhìn như trầm mê ở chơi đùa chung, nhưng mà các nàng chú ý lại trước sau đặt ở cái này chúa tể các nàng vận mệnh nam tử trên người. Các nàng thấy thế lập tức đình chỉ chơi đùa động tác, tránh lui đến một bên, chút nào không dám có bao nhiêu dư động tác. Ha ha ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, độc đáo tiếng cười từ nam tử trong miệng truyền ra, tràn ngập ác tính cười, là phảng phất đối thế giới này tràn ngập miệt thị thanh âm. Cái này độc đáo tiếng cười biểu lộ nam tử thân phận đúng là Don Quixote do Flamingo. Giờ phút này hắn đối với Đen Đen Musi hội báo mà đến tin tức, mà cảm thấy bật cười. Nhưng mà bạo khởi gân xanh lại biểu lộ cái này bật cười lại không phải vui sướng mà là phẫn nộ. Cách sau một lúc lâu, mới từ Don Quixote do Flamingo trong miệng bài trừ lời nói tới. Cái kia tiểu quỷ, rất có ý tứ a. Chấm ngoặc kép, chính là nhìn như khích lệ lời nói. Cho dù là liền Đen Đen Musi như vậy sinh vật đều vì này đổ mồ hôi. Đen Đen Musi kia đầu vơ gâu. Trầm mặc một hồi mới trả lời, thiếu chủ, hiện tại phải làm như thế nào? Thật sự thuận theo kia tiểu tử chủ ý. Ha ha a, cho nên mới nói kia tiểu tử thú vị a, trực tiếp đem ta đường lui cấp quật. Vốn dĩ liền tính tìm được cái kia phạm nhân, nếu thật sự trưởng thành đến nước này, như vậy ta sẽ lựa chọn cùng hắn hợp tác. Bởi vì liền tính giết chết hắn cũng không thể cầm lại tổn thất đồ vật, chi bằng thành lập hợp tác ích lợi. Nhưng hiện tại không được. Đương hai bên chi gian từng người đặt cây châm thời điểm, ai cũng vô pháp chân chính thành lập khởi hợp tác. Chẳng sợ gần chỉ là ích lợi hợp tác, vơ gâu cho ngươi nhiệm vụ, tra ra người kia phạm nhân là ai, thì tìm ra lúc sau đâu. Trước đừng động thủ, nói cho hắn cái kia tiểu tử đem hắn tình báo bán cho chúng ta. Đồng thời còn có hắn nô lệ thân phận. Don Quixote do Flamingo đặc biệt cắn trọng nô lệ hai chữ. Bởi vì hắn biết thiên long nhân nô lệ đối với này hai chữ có bao nhiêu thống hận. Mà đối với chạy ra tới những người đó tới nói là đến chết đều không muốn bị người phát hiện vết sẹo. Bình tĩnh nhật tử lại muốn đánh vỡ sao? Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, ở phụ trách huấn luyện hải quân tân binh nơi, Saido đứng lặng ở một bên, lười nhác mà đánh ngáp, ôn hòa dương quang cùng với sảng khoái gió biển, làm người buồn ngủ không cấm hứng khởi. Hơn nữa đãi ở sân huấn luyện bàng quan vốn là kiện chuyện nhàm chán. Từ ngày ấy thấy Virgo trở về, hắn liền cho hắn này phân thanh nhàn công tác. Không hề có bởi vì Zephyr phía trước ra mặt mà tiến hành đặc thù huấn luyện. Phảng phất quên mất chuyện này giống nhau. Mà Saido cũng mừng được thanh nhàn. Lúc này, một người hải quân nam tử chạy chậm lại đây. Trong miệng còn hơi hơi thở dốc. Saido thượng giáo, anh nhất đảng binh cùng binh nhất đảng binh đã trở lại. Đã biết, Saido tùy ý mà đáp. Nhưng tên này hải quân nam tử lại không dám sinh khí. Kia một ngày, Saido mới đến khi, mọi người cũng bởi vì hắn trưởng quan thân phận mà cảm thấy khiếp sợ. Là một người binh lính đều là có điểm tâm huyết, như thế nào có thể dễ động mà cho phép một người tiểu hài tử nháy mắt liền đứng ở bọn họ trên đầu. Tức khắc liền có người tìm cha, trêu chọc trưởng quan là cái nhóc con, không đợi bọn họ phản ứng lại đây, có gan mở miệng trào phúng người liền đã nằm ngã xuống đất. Hiện tại Tắc nằm ngã vào phòng bệnh không biết thương thế như thế nào, mà hắn cũng không tưởng trở thành tiếp theo cái, như vậy còn có cái gì phân phó sao? Hải quân nam tử nói, bộ dáng tựa như khách sạn cầm tiền bâu ơ, kiên nhẫn phục vụ người phục vụ, người phụ trách giám sát bọn họ. Ta đi trước, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hải quân nam tử tưởng nói có thể hay không đổi một cái. Hắn nhưng không thực lực này có thể phục chúng, nhưng mà Sai Đô không nhẹ không nặng mà chụp vài cái bờ vai của hắn lại làm hắn đem lời nói cấp nghẹn trở về. Sai Đô rời đi, chỉ chốc lát liền tìm được rồi anh bọn họ. Giờ phút này bọn họ đang ở bảo tu chính mình vũ khí. Đây cũng là mỗi lần trở về đệ nhất kiện làm sự tình. Bởi vì chỉ có nghiêm túc mà đối đãi chính mình vũ khí, vũ khí mới có thể đáp lại bọn họ, cũng mới có thể ở chiến trường chung nghiêm túc đối đãi chính mình sinh mệnh. Sao ngươi lại tới đây? Anh Ngùng Bin nhìn đến Sai Đô kinh ngạc nói, bọn họ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ cũng không biết Sai Đô đã đến. Bổn còn tưởng rằng Sai Đô giờ phút này còn đãi ở Zephyr lão sư kia mới đúng. Lại không tưởng đã là đi tới nơi này, mà nơi này là Virgo địa bàn. Nói cách khác không có hắn cho phép là không thể tiến vào. Trừ phi là so với chức vị cao người, mới có thể ở không trải qua cho phép tình huống tiến vào. Hải quân bản bộ so với chức vị cao cũng liền như vậy mấy cái. Mà Sai Đô hiển nhiên không ở này nổi. Các ngươi có thể tới, ta liền không thể tới. Sai Đô hỏi lại câu, hơn nữa các ngươi có phải hay không bởi vì ta phía trước phản ứng kỳ quái mới đến nơi này. Bin ngạc nhiên, không biết nên như thế nào giải thích. Anh thấy này quẫn thái, liền mở miệng nói, Bin, ngươi đi về trước, ta tới nói với hắn đi. Bin gật gật đầu, đem vũ khí cùng công cụ thu hồi, xoay người liền rời đi. Chuyện này là ta chủ ý, ngươi cũng biết Bin làm người thành thật. Vì cái gì muốn tới nơi này? Bởi vì ngươi phản ứng thuyết minh Virgo trung tướng có vấn đề. Thân vị hải quân chúng ta cần thiết tới điều tra. Anh nói, như vậy khẳng định là các ngươi đã đoán sai. Virgo cũng không có vấn đề. Bằng không liền hai người các ngươi như vậy bụi đời công phu sao có thể không bị phát giác. Thượng một lần ta phản ứng kỳ quái chỉ là bởi vì sùng bái hắn danh vọng mà thôi. Sai Đô mặt không, đỏ tâm không nhảy giải dối, cùng ngoại tại bất đồng, hắn thực am hiểu nói dối, bởi vì rất nhiều thời điểm hắn cần thiết đến nói dối. Đến bây giờ mới thôi không biết bao nhiêu lần nguy cơ là dựa vào nói dối bước qua, mà hắn cũng thói quen lợi dụng năng lực đối thân thể hoàn mỹ điều tiết khống chế. Tinh tế mà điều tiết khống chế biểu tình tới đạt thành nói dối mục. Người thật sự thực sẽ không nói dối. Anh nhẹ giọng nói, như là nhìn ngu ngốc giống nhau nhìn Sai Đô. Người không biết chính ngươi nói thật ra thời điểm, thực dễ động lâm vào quẫn bách trạng thái sao? Chỉ có nói láo mới có thể làm ngươi biểu tình tự nhiên. Mà hiện tại thực rõ ràng ngươi đang nói lời nói dối. Nói thật ra lời nói, anh cũng không thích Sai Đô nói dối bộ dáng. Khi đó hắn biểu tình không chỉ có chỉ là tự nhiên. Hơn nữa làm nàng cảm thấy có chút xa lạ. Xa cách, nàng chán ghét như vậy cảm giác. À, thế nhưng là loại lý do này. Quá mức với tự nhiên ngược lại mất tự nhiên sao? Sai Đô nghĩ đến, có lẽ như vậy còn có chút châm chọc. Duy nhất nhìn ra hắn nói dối thế nhưng là cái tiểu nữ hài. Mọi người thường nói hài tử có được chân thành cửa sổ ở mái nhà. Xuyên thấu qua cửa sổ ở mái nhà có thể nhìn đến thế giới nhất giản thiền chân lý. Anh trả lời tuy rằng đơn giản, lại nói ra hắn nói dối sơ hở, làm hắn không thể nào che giấu. Cho nên nói thật đi, anh vẻ mặt hy thiết mà nhìn Sai Đô. hy vọng từ hắn trong miệng được đến chân chính đáp án. Nếu ngươi không nói, ta cùng Bin cũng sẽ tiếp tục tra đi xuống. Đây là chúng ta thân vị hải quân hẳn là gánh vác trách nhiệm. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.